Quốc vương vạn tuế, chương 56, hoàn toàn sụp đổ một, góc truyện audio.com. Mặt đất một mảnh yên lặng, bầu trời xanh thẳm, mây trắng nhẹ bay, đầu cầu đá, Tôn Phi thân hình sừng sững giống nhau một cây thương. Hắn tay phải kim sắc đoản kiếm, tay trái xỏ qua một tiểu viên thuẫn, thủ cấp của tam tinh kiếm sĩ Landes bị hắn xách bằng tay trái. Máu tươi từ cần cổ tí tách rơi xuống trên mặt cầu đá, lưu lại từng chuỗi vết máu, mà ở phía sau Tôn Phi, từ cổ thi thể không đầu của tam tinh kiếm sĩ Landes, máu phun lên như suối nửa ngày không hết, trường kiếm trong tay hắn tay leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Sau đó, thân hình một giây đồng hồ trước còn tràn ngập lực lượng, giờ phút này giống như một đoạn gỗ mục chậm rãi vô lực đổ ập về phía trước. Tam tinh cấp võ sĩ, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không kịp xuất ra, đầu mình mỗi thứ một nơi, thủ cấp Landes trong tay Tôn Phi mắt như cũ mở thật to. Hắn tựa hồ còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Khóe miệng vẫn còn đọng lại nụ cười lạnh, tô điểm cho vẻ đáng sợ của ánh mắt vô thần. Khi còn sống là tam tinh cấp võ sĩ uy phong lẫm lẫm, không ai dám thách thức, chết đi, không khác gì một con chó hoang. Tôn Phi một người đủ giữ quan ải, khóe mắt mang theo cười lạnh, hơi tiến lên trước, hắn bước rất nhẹ, nhưng mỗi bước ấy đều khiến đám hắc y giáp sĩ trong lòng đang tràn ngập rung động cùng cực độ khủng hoảng tự động kinh hồn táng đảm mà lui về sau. 10 bước, không có câu nói khí phách, không có ánh mắt có lạnh thấu xương, Tôn Phi liền an tĩnh như vậy từng bước một tiến về phía trước. Hắn căn bản không để hàng trăm hàng ngàn địch nhân trước mặt vào trong lòng, mà ánh mắt lướt qua đám hắc y giáp sĩ đang hoảng sợ giống như chó nhà có tang. Nhìn về đoàn hắc vụ phía xa xa nơi đầu cầu kia, ma pháp dao động mãnh liệt từ trong hắc vụ chậm rãi phát tán. Loại cảm giác nguy hiểm ở trong đầu của hắn càng ngày càng kịch liệt. Làm như thế nào xử lý pháp sư kia? Tôn Phi ở trong lòng không ngừng suy tư. Chiến đấu mới vừa rồi, nhìn như rất dễ dàng, nhưng đối với hắn lại không hề thoải mái. Vốn là hoán chuyển pháp sư hình thức, lợi dụng ba pháp sư kỹ năng hiện đang nắm giữ hỏa đạn hấp dẫn phân tán lực chú ý của đối thủ. Lợi dụng điện hệ xung năng đạn làm tê liệt tứ chi thần kinh quấy nhiễu hành động đối thủ. Ngay sau đó dùng băng hệ băng đạn làm thân thể đối thủ cứng lại. Cả quá trình là hắn đã sớm tính toán tỉ mỉ, chính xác tới từng phút từng giây. Hơn nữa nắm bắt thời cơ không thể kém, mới có thể một hơi chảm sát tam tinh kiếm sĩ khó chơi Landes. Nếu xét thực lực chân chính mà nói, trước mắt Tôn Phi cùng Landes giao thủ còn chưa có cân xứng. Bất quá các loại kỹ năng kỳ dị từ Diablo thế giới trợ giúp, Tôn Phi bất ngờ tấn công Landes còn chưa kịp chuẩn bị. Lại thêm đối thủ tâm tính vô tâm, mới có thể vượt cấp khiêu chiến tam tinh kiếm sĩ Landes thành công. Nhưng cái thân ảnh bao phủ trong hắc vụ ở đầu cầu kia, thực lực rõ ràng vượt xa tam tinh kiếm sĩ Landes. Hơn nữa hầu như tất cả bài tẩy của Tôn Phi đều đã bị lật ra. Nếu giờ muốn lặp lại lợi dụng các kỹ năng đặc thù của nhân vật trong Diablo thế giới mà tính kế đầu cơ trục lợi, chỉ sợ là đối phương sớm đã có phòng bị. Hơn nữa, dưới thực lực tuyệt đối, mọi tính toán đều vô dụng. Hàng ngàn hàng vạn ý niệm không ngừng xuất hiện trong đầu Tôn Phi. Đồng thời chân hắn vẫn bước tiếp không hề đình chỉ. Hắc từng bước tiến lên phía trước, hắc y giáp sĩ đối diện quả thực giống như là con chuột quay mắt về phía hùng sư. Không thể tự chủ từng bước lùi theo, ngay cả dũng khí nhìn vào mắt Tôn Phi một cái cũng không có. Chiến tích của cái người như ma thần toàn thân khôi giáp đẫm máu kia, đặc biệt là một màn khủng bố chém bay đầu sát tam tinh kiếm sĩ Landes, đã muốn làm cho đám binh lính tinh nhuệ này hoàn toàn mất đi dũng khí đối kháng. Gần như hỏng mất, tí tách, từng giọt máu đỏ tươi mang theo nhiều mảnh xương trắng hếu từ trên khôi giáp đã muốn biến dạng trượt xuống. Nơi Tôn Phi đi qua, chính là một con đường máu ghê người. Hắn một cước bước ra, cũng như bước chậm trên con đường nhỏ, không có chút nào thanh thế. nhưng trong ánh mắt hoảng sợ của hắc y giáp sĩ, lại chẳng khác nào thủy triều đang dâng tới. Cả đám lấy tốc độ nhanh nhất mà quay đầu chạy, dù sau lưng có bao sĩ quan đang chém giết làm gương, cũng không thể ngăn bọn chúng tán loạn. Có tên giáp sĩ thậm chí cả con người đỏ bừng lên, chỉ vì để có thể chạy trốn mà chém giết cả sĩ quan đang đốc chiến. Cung tiễn thủ, bắn chết hắn cho ta, nhanh bắn chết hắn cho ta. Ngân diện nhân xa xa chứng kiến tam tinh kiếm sĩ Landes bị quái vật mặc khôi giáp kia một kiếm chém đầu. Nhất thời trước mắt tối sầm, lớn tiếng hét lên, nhìn lỗ thủng 15-16 thước trên mặt cầu. Ngân diện nhân khóc không ra nước mắt, trong lòng lạnh lẽo, hắn biết, đến bước này, trận này đã muốn không cần đánh. Hương Ba Thành ở một khắc này thành tòa thành không thể công phá. Đối với ngân diện nhân mà nói, hắn vốn có 1.000-1.000 loại phương thức thoải mái phá được Hương Ba Thành. Nhưng là ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì. Kết quả lại là thua thảm hại như vậy. Trong cả quá trình hắn tự thấy sách lược đưa ra không có chút nào khinh địch hay sơ hở. Sư tử vô thỏ thức cũng dùng toàn lực. Hắn cũng thế, thế nhưng, hắn lại vô trượt, thất bại thảm hại, tổn thất thảm trọng, nhìn thấy trên cây cầu gãy một thân ảnh đang chậm rãi đi tới nhưng không ai dám ngăn cản. Ngân diện nhân bỗng nhiên cả kinh, hắn ở phía sau, tựa hồ phát hiện trong trận chiến đấu này mình rốt cục bỏ sót cái gì hắn chưa từng có nghĩ đến. Quốc phương bên đối phương thực lực sẽ tăng trưởng nhanh như vậy. Ngày hôm qua vẫn chỉ miễn cưỡng đánh lui tam tinh kiếm sĩ Landes. Mà hôm nay, hắn có thể ở trong đại quân tinh nhuệ quân qua lại xung phong liều chết không đâu địch nổi. Thậm chí trong lúc phất tay một kiếm chém rớt đầu Landes. Thời gian một ngày, từ nhất tinh thực lực tăng tới tam tinh, biến cố không ai nghĩ tới này, đã trở thành nhân tố chính quyết định thắng bại cuộc chiến. Làm cho một loạt sách lược lúc trước của ngân diện nhân đều thành trợ lực cho đối thủ, nếu không, hắn như thế nào sẽ đem hắc giáp quân bày trận trên một cái cầu đá nhỏ hẹp. Nhưng là, điều này sao có thể? Chẳng lẽ, tên kia có thể ở trong vòng một ngày ngắn ngủn thực lực thăng liền 2 cấp? Đồng tử của ngân diện nhân co lại, hắn bị chính phán đoán của mình làm cho sợ ngây người. Nếu quả thật là như thế, cái tên kia rốt cuộc là dạng yêu nghiệt gì? Chẳng lẽ hắn là chiến thần chuyển thế sao? Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, không được, người như vậy tuyệt đối không thể lưu trên thế gian. Nếu không, nghĩ đến việc địch nhân kia nếu trưởng thành sẽ mang tới tinh phong huyết vũ. Ngân diện nhân cả người mồ hôi lạnh, nỗi sợ hãi chưa từng có từ trước tới nay nảy lên trong lòng. Hắn rốt cuộc chẳng quan tâm ý muốn của lão già thần bí hắc bào. Lớn tiếng hoảng sợ thét chói tai truyền lệnh cho đội trọng tiễn phương trận. Truyền mệnh lệnh của ta, phá giáp trọng tiễn mau phóng ra, bắn chết cái tên kia cho ta, mau, ngay lập tức, siêu siêu siêu siêu, đây có lẽ là quân lệnh duy nhất truyền lại đúng lúc của ngân diện nhân vào hôm nay. Theo hắn ra lệnh một tiếng, vô số cây cung dương lên, trong tiếng buông dây rất nhỏ. Vô số phá giáp trọng tiễn toàn thân màu đang mang theo phần đuôi lông chim trắng phá không mà ra. Trên không trung tiếng rít lên, như là một đám hấp huyết biển bước, rơi hút máu, nhe cái răng sắc nhọn, lấy khí thế phô thiên cái địa mà bao trùm lên cây cầu gãy. Khách chương.